Chương 3135 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? CMN. Tình huống thế nào? Này, này, đây là nguyên thần hỏa. Này sẽ không là trời xanh nguyên thần hỏa chứ? Ta cái kia IA, này, này, này trời ơi cũng quá mạnh mẽ chứ? Lão ma ở Long Phi mở mắt ra trong nháy mắt hắn liền tiến vào linh hải kiểm tra, nhìn thấy Long Phi linh hải bên trong nguyên thần hỏa hắn mình trong nháy mắt bị dọa cho sợ rồi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy nguyên thần hỏa, gây mấy trượng cao. Có còn là người không? Chuyện này hắn mẹ chính là thần cũng không có như vậy cường nguyên thần hỏa à. Lão ma cả người hoàn toàn mộng ép trắng đen cũng cảm nhận được Long Phi cùng trước đây không giống, nguyên thần mạnh yếu đối ứng chính là một người sinh mệnh mạnh yếu. Hiện tại Long Phi mệnh cứng hãy cùng tấm thép một khối như thế, có thể nói là mệnh cách đều tiến hóa. Chuyện gì xảy ra? Trắng đen cũng không rõ hỏi thăm một tiếng, lão ma lẩm bẩm nói, người ta con mẹ nó làm sao biết à, nhìn dáng giúp ta suy đoán là đúng, tiểu tử này linh hải bên trong vẫn có một luồng bảo vệ sức mạnh của hắn, này đạo lực lượng so với ngươi, ta, tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Thế nhưng, hiện ở thế giới này trở nên khủng bố như vậy sao? So với người ta đều mạnh hơn. Đó là cảnh giới gì? Thông thiên. Bán thần. Vẫn là đã đạt đến giới vương. Phải biết chủ nhân đỉnh cao cũng không có đến giới vương à. Hơn nữa. Cao thâm như vậy cảnh giới người cầm nguyên thần hỏa cho hắn. Này cũng chính là mang ý nghĩa mình sẽ chết. Dùng mạng của mình đổi tiểu tử này mệnh. CMN. Lão ma không dám tưởng tượng. Hắn càng muốn xuống. Càng là tê cả da đầu, bởi vì đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn thực sự là không nghĩ tới xa cổ giới dưới còn có như thế cường giả, hơn nữa còn là loại kia không muốn sống cường giả, căn bản không phù hợp lẽ thường mà đen bạch trầm mặt một lúc lâu, khẽ nói, thì hay là. Đây chính là chủ người tuyển chọn hắn nguyên nhân. Lão ma nói, ê trắng đen, ngươi theo tên tiểu tử này lâu như vậy, ngươi đối với hắn biết bao nhiêu? Ta cảm thấy hắn thật không đơn giản. Chỉ là linh hải người trung gian bảo vệ hắn người liền không đơn giản, chúng ta đều không đạt tới hắn loại cấp bậc đó. Trắng đen lắc lắc đầu nói, kẻ thân thế của hắn ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là chủ nhân người được chọn, ta bắt đầu cho rằng là chủ nhân mình, nhưng là phát hiện cũng không phải, hắn chính là hắn, thân phận là long tộc hậu duệ, từ một cái cấp thấp vị diện chậm rãi đột phá tới. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều long phi thân phận, có mạnh đến đâu, cũng cường bất quá đã từng xa cổ giới đệ nhất cường giả chứ. Vì lẽ đó cũng không có cái gì tốt kiểm tra, lão ma lẩm bẩm nói, kể từ cấp thấp vị diện tới, vậy hắn phá tan mấy tầng vị diện a? Trắng đen sững sờ, nói, kể hắn có đoạn ký ức bị phong ấn lại, bất quá thật giống có 5, 6 hàng đơn vị mặc đi, trước kia hắn chỉ là một cái nhất là cấp thấp tiểu vị diện. Nói tới chỗ này, trắng đen mình cũng là sững sờ, bởi vì hắn hiện tại mới nghĩ đến Long Phi phá tan vị diện số lượng. Có chút khủng bố, lão ma lẩm bẩm nói, để bất cứ người Ufit nào dù cho là thiên tuyển người, dù cho hắn nắm giữ tuyệt thế thần thông cũng không thể phá tan nhiều như vậy vị diện. Này, thì hãy đem tới cho ta cảm giác là. Lão ma còn chưa nói hết, hắn vẻ mặt dị thường chăm chú, cẩn thận nói ra, kẻ thật giống là một sự rèn luyện. Có thể chống đỡ được loại này rèn luyện, có thể có loại này rèn luyện người, hắn người sau lưng y rầm. Lão ma lại một lần nữa dừng lại. Hắn không dám tiếp tục nói, trắng đen cũng là tròng mắt đột nhiên chìm xuống, nhẹ giọng tự nói, kẻ chủ người thật giống như bố không được như vậy cục chứ. Hắn đây mẹ quá khủng bố một điểm, y. Nhìn dáng dấp ta lần sau đến đối với hắn một mực cung kính, đừng nói thời điểm mình chết như thế nào cũng không biết. Lão ma nội tâm rung lên, cảm giác sau đó ở Long Phi trước mặt muốn cong đuôi làm người. Tất cả những thứ này đều là bọn họ đối với Long Phi suy đoán, cũng chỉ có bọn họ có thể như vậy suy đoán. Hơn nữa bọn họ dám khẳng định, Long Phi thế lực sau lưng xa xa so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại. Then chốt chính là bọn họ không nghĩ ra ai có loại này thế lực, ai có loại năng lực này, Long tộc, chủ nhân hậu duệ, có bao nhiêu sức mạnh bọn họ sẽ không rõ ràng, chủ nhân bị trấn áp sau xuất hiện thế lực cường đại, vẫn là nói, hiện tại thế giới này bởi vì viễn cổ thế giới dựng dục ra đến viễn cổ truyền thừa, thoái vị mặt trở nên càng thêm hoàn thiện, sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn, mới có thể ủng có như thế cường giả. Hồ Y trắng đen thở phào một hơi, nói, kẻ tất cả phải đợi cứu lại chủ nhân mới biết. Long Phi ở linh hải bên trong không ngừng la lên, phát rồ giống như đến chạy loạn nhưng là không có đáp lại, không có thứ gì, chỉ có thiêu đốt cao mấy trượng nguyên thần hỏa, Nó thật giống như một người như thế đứng ở chỗ nào lẳng lặng nhìn Long Phi, cũng ở người bảo vệ Long Phi như thế. Lão đại, y. Lão đại. Đàm đại pháo nghe được trong phòng Long Phi âm thanh, cấp tốc tiến lên, Long Phi tâm tư khôi phục, hơi một tiếng, nói, để ta không có chuyện gì. Nghe được âm thanh, Đàm đại pháo trong lòng nhất định, khẽ nói, Long ca, ngày mai sẽ là thánh nữ cùng Chu Nguyên đại hôn tháng ngày. Hắn không biết này ba thiên long bay đang làm gì, thế nhưng Đàm đại pháo trong lòng rõ ràng Long Phi đang liều mạng trở nên mạnh mẽ, Long Phi ánh mắt âm thầm căng thẳng, nói, kệ ta biết rồi. Đàm đại pháo ngừng vài giây, chậm rãi lui ra sân. Thế nào, y? Long Phi ca ca có nói gì không? Tô Tố kéo Đàm đại pháo lo lắng hỏi, kệ hắn có biện pháp phá trận không có? Dù như thế nào chúng ta cũng không thể để cho thánh nữ tỷ tỷ gả cho cái kia ma nhân à. La Mị cũng nhìn Đàm đại pháo lắc đầu một cái, nói, ê lão đại không hề nói gì, bất quá. Ta từ căn phòng của lão đại bên trong nghe thấy được mùi máu tanh. Tô Tố trong nháy mắt sốt sắng lên đến, nói, Long Phi ca ca bị thương. Nhất thời liền muốn xông vào sân, bị La Mị một tay cho kéo, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ê đừng đi quấy rối hắn. Hắn hiện tại so với ai khác áp lực đều lớn, y. Nhưng là... Tô Tố lo lắng chính là Long Phi thương, Đàm đại pháo nói, ở nghe lão đại âm thanh, hẳn là không đại sự gì. Cuối cùng một đêm. Ba người nhìn bầu trời đêm, còn có mấy tiếng liền trời đã sáng, bọn họ hiện đang không có bất kỳ biện pháp, đừng nói là biện pháp, liền ngay cả này hộ sơn đại trận bọn họ cũng không biết như thế nào phá giải, căn bản là không ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh nữ gả cho ma nhân. Cho Chu Nguyên ngay ở trước mặt công cụ, giúp hắn độ kiếp, ba trong lòng của người ta đều âm thầm căng thẳng. Trong phòng, Long Phi tỉnh táo lại, tự nói, đi mẹ, ta sẽ dẫn ngươi nguyên thần hỏa tiếp tục đi, ta sẽ trở nên so với ai khác đều mạnh hơn, ta muốn chưởng khống thiên, chưởng khống, ta muốn luân hồi ở ta tay, coi như nguyên thần không còn, ta cũng sẽ nghĩ tới biện pháp cứu ngươi, ta dùng mạng của ta xin thề. Ngược lại, Long Phi nhìn vừa nãy từ hắc ám nhuyễn trùng vương trên người tuôn ra đến hắc ám thần trang phục. Hắn liên kết tính đều không có xem, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói thẳng, ghi hối đoái kinh nghiệm. Ken, gợi ý của hệ thống, hắc ám thần áo giáp hối đoái thành công, thu được EXP 1 tỷ điểm. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Ken, gợi ý của hệ thống, hối đoái thành công. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp.